Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, đối chiến võ chủ. Rầm rầm, trong hư không, thiên giới chiến hạm xuất hiện, theo hư không vết rách chung nhảy ra, hạm thân bắt đầu sáng lên, đầu thuyền bộ vị vỡ ra, xuất hiện một cửa ống ánh thủy tinh pháo. Đây là thiên giới chiến hạm tính sát thương vũ khí một trong, có thể xuyên thủng thánh cấp đại trận phòng ngự. Bất quá, tính sát thương diện tích không lớn, hao tổn lực lượng cũng sẽ không biết quá nhiều. Lúc này đây đánh Huyền Niết Tông, Tần Mặc cũng không định hao phí thiên giới chiến hạm quá nhiều năng lượng. Dù sao, chiếc chiến hạm này tuy là có thể ta khôi phục năng lượng, nhưng là tốc độ quá chậm. Nếu là có thể đo xong toàn bộ hao hết, ít nhất phải mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần thiên giới chiến hạm bổ sung năng lượng tài liệu, tại cổ U Đại Lục cực kỳ thưa thớt. Muốn tính toán tỉ mỉ, đem tính sát thương mạnh nhất vũ khí dùng tại trên lưỡi đao, phanh, họng pháo tách ra quang huy, một mảnh sáng chói. Vô cùng đầm đặc thiên địa lực lượng hội tụ, cũng có cổ lão trận văn hình thành, bỗng nhiên dâng lên mà ra. Trong bầu trời đêm, một đạo quang diễm xẹt qua, oanh hướng Huyền Niết Tông cái kia tòa bảo sơn, thoáng cái xuyên thủng phòng ngự đại trận, như một đạo vạn trượng cự kiếm, đâm xuyên qua sơn thể. Khả dĩ chứng kiến, bảo sơn đỉnh lưỡng tòa nhà lầu nhỏ, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, máu tươi báo tố lên, có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bảo sơn ở bên trong vốn chính là chuông khổng lồ nổ vang, rất nhiều cường giả chính chạy tới phong trung phong săn giết kẻ xông vào. Trong lúc đó, phần đông cường giả cảm nhận được trận trận tim đập nhanh, chứng kiến một đạo quang kích xạ tới, rất nhiều đội ngũ bị xuyên thủng, trong thời gian ngắn tựu bị mất mạng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết cũng là thay nhau nổi lên. Đạo này quang lực sát thương quá mạnh mẽ, võ tôn cấp cường giả đều không thể thừa nhận, nháy mắt đã bị miểu sát. Cái này một tình cảnh nhìn đến Tần Mặc đợi líu lưỡi không thôi. Cái môn này thủy tinh pháo uy lực quá cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhiều hơn nữa đến mấy pháo, chúng ta đi thu thập tàn cuộc. Ngân rừng kêu lên, nhưng mà, một pháo về sau, thủy tinh thân pháo tựu ảm đạm xuống, thiếu khuyết năng lượng lại đến một pháo. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, cái này là thiên giới chiến hạm chỗ thiếu hụt, năng lượng quá khuyết thiếu. Nơi đây sự tình rồi, phải tìm được tài liệu bổ sung chiến hạm lực lượng, đem cái này đại sát khí hoàn toàn sống lại. Phương nào bọn chuột nhát dám đến Huyền Niết Tông muốn chết. Một cái thanh âm già nua gào rú, tại gào thét là tọa trấn nơi đây ăn ra lão quái vật. Hắn toàn thân che kín vết thương, không ngừng chảy xuôi máu tươi, quần áo vỡ vụn, rất là chật vật. Vừa rồi cái kia một pháo uy lực quá mạnh mẽ, dù là cái này lão quái vật tu vi kinh thế, chính là võ chủ cấp cường giả, nhưng là xử trí không kịp đề phòng phía dưới, chính diện thừa nhận cái này một pháo, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Về phần tọa trấn nơi đây cái khác võ chủ cường giả, thì là đã bị mất mạng, thân thể cắt thành hai đoạn, mai táng tại sụp đổ lầu nhỏ phế tích chung. Lại nói tiếp, cái khác võ chủ cường giả rất không may, đang tại nhập định tu luyện nào đó thần công, cũng không kịp thời phát giác, lại trực tiếp bị cái này một pháo chặn ngang đánh trúng, oanh thành hai đoạn, lúc này chết. Giờ khắc này, cả tòa bờ sơn đều rối loạn, phần đông võ giả bay vút mà ra, thần sắc kinh hoàng, cảm nhận được một loại khủng hoảng mà tuyệt vọng hào khí. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đều không có dừng lại, xuất lĩnh 1000 chiếc có thiên giới chiến khôi bay nhào mà xuống, đánh thẳng hướng Huyền Niết Tông. Theo chân núi vị trí một đường giết đi lên. Phàm là truyền thuyết cấp độ phía trên võ giả, Tần Mặc đợi đều không buông tha, hết thảy tại chỗ đánh chết. Vốn, Tần Mặc cũng không phải là người hiếu sát, lần này tập sát Huyền Niết Tông, chỉ cho bị đem cái này tông môn tầng giữa đã ngoài cường giả đánh gục. Thế nhưng mà, cái kia ngọn núi nhỏ nội tình cảnh, như là địa ngục đồng dạng, quá mức nhìn thấy mà giật mình, triệt để chọc giận Tần Mặc. Như vậy tông môn, như vậy An gia, căn bản là một cái u ác tính. Đối với Tần Mặc, Ngân Rừng không thể nghi ngờ càng thêm bạo ngược. Cái này hồ ly vốn là coi trời bằng vung đích nhân vật. Chứng kiến đồng loại bị như vậy đối đãi, sớm đã là sát ý lăng tâm. Từng đoàn thanh diễm bắn về phía bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều bị nóng chảy. Là ngươi, Tần Mặc, ngươi cái này tiểu súc sinh. Trên ngọn núi, An gia cái kia lão quái vật nhận ra Tần Mặc, lập tức vô cùng nổi giận, lao xuống xuống, bàng bạc như biển khí thế đánh thẳng tới. Trong chốc lát, hư không chấn động, một cổ vòi rồng cổ đãng. Đây là võ chủ cấp cường giả toàn lực ra tay. Cả ngọn núi giống như đều cũng bị chấn đắc sụp đổ. Lão gia hỏa này giao cho ta. Tần Mặc nói một tiếng, không cho đồng bạn tương trợ. Thân hình khẽ động, đã là bay vụt hướng giữa không trung. Hắn muốn dùng cái này võ chủ cấp đối thủ, đến nghiệm chứng thực lực bản thân, đến cùng đạt tới cái gì trình độ. Oanh, giữa không trung, Tần Mặc thẳng nghênh đón, nắm tay đón đánh. Quả đấm của hắn lượn lờ lôi đình chi quang, ầm ầm mánh ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Một quyền này, không hề sức tưởng tượng, tinh khiết dùng chân diễm kích phát, phối hợp Tần Mặc thân thể chi lực, bắn ra ra lôi điện lớn nổ vang nước cuộn trào. Phanh, hư không một hồi vặn vẹo, hiện ra vô số rạn nứt dấu vết, chấn đắc bốn phía rừng cây. Nham thạch toàn bộ hóa thành bột mịn, từng vòng chấn động dư âm ảnh hưởng còn lại đáng truyền bá tán. Khoảng cách gần một ít thánh cấp cường giả trực tiếp bị đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, làm sao có thể? An gia lão quái vật kinh sợ không thôi. Hắn một kích này nén giận oanh ra, căn bản không có lưu thủ, dù là bị thương phía dưới. Cũng có toàn thịnh thời kỳ 8 phần lực lượng, đúng là thế lực ngang nhau. Đối diện, Tần Mặc thân hình liền lùi lại, mỗi lui một bước, thân hình chấn động một chút, tan mất một phần lực lượng, thối lui đến trăm trượng bên ngoài lúc, đã là đem không triệt tiêu lực lượng toàn bộ tan mất. Cùng võ chủ cường giả chính diện đối kháng, vẫn có chênh lệch, Tần Mặc thấp giọng tự nói. An gia lão quái vật là võ chủ sơ kỳ cường giả, mà lại bị thương không nhẹ, không cách nào phát huy toàn lực. Dù là như thế, cái này lão quái vật nén giận một kích, Tần Mặc toàn lực ứng đối, cũng là chỉ có thể hóa giải một bộ phận lớn lực lượng. Bất quá, cái này vẻn vẹn là chỉ thuần lực lượng thượng đối kháng. Tần Mặc chính thức dựa đòn sát thủ. Căn bản không phải thuần lực lượng đối kháng. Ông, kiếm quang nhất thiểm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Kiếm quang hỗn loạn, như núi phong trung bay lên một vòng minh nguyệt. Ngân huy tàn sát bừa bãi tách ra. Một mảnh khắc nghiệt, một kiếm này, là Tần Mặc trở về đến nay. Chém ra mạnh nhất một kiếm, cũng là nhòm phá kiếm lâu môn hộ thượng, kiếm, về sau. Có chỗ cảm ngộ sau đích một kiếm, An gia lão quái vật đôi mắt co rụt lại, toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên, đúng là cảm thấy một loại sờn hết cả gai ốc nguy hiểm. Cái này rất không có thể tư nghị, phải biết rằng, thiếu niên này tuy kinh tài tuyệt diễm, rõ ràng còn không có đạt tới võ chủ cảnh giới, thì như thế nào có thể qua uy hiếp được một gã võ chủ cường giả. Võ đạo bên trong, võ chủ cảnh giới cùng võ tôn cảnh có cái hào rộng giống như chênh lệch. Cho dù là cái thế kỳ tài, muốn tại võ tôn cảnh hoành kích võ chủ, cũng là khó như lên trời. Nhưng mà, loại này nguy hiểm cảm giác quá rõ ràng rồi. An gia lão quái vật không do dự, tuân theo bản thân bản năng chiến đấu, đem thân hình lướt ngang ra. Xoát, một đạo hư vô kiếm nhận chém qua, theo đầy trời ngân huy trong kiếm quang đâm ra. Khó khăn lắm xẹt qua An gia lão quái vật vừa rồi vị trí. Ngưng hư thuấn ngục sát, Tần Mặc một kích này, kỳ thực là song trọng tập sát, sáng tối phối hợp. Nếu là An gia lão quái vật vô lễ, mới vừa rồi bị một kiếm trúng mục tiêu, thì có vẫn lạc nguy hiểm. Võ chủ cấp giác quan thứ 6 quả nhiên lợi hại, gần như biết trước, Tần Mặc nói thầm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. An gia lão quái vật càng thêm phẫn nộ, cái này tiểu súc sinh quá nguy hiểm, vừa rồi hắn nếu là hơi có chần chờ, hiện tại tình cảnh tựu nguy hiểm, Tần Mặc, ngươi phải chết. An gia lão quái vật há miệng, phun ra một đạo ô quang, trong đó ẩn chứa một quả đen nhánh tiểu kích. Đồng thời, hắn liên tục vỗ tay, oanh ra từng đạo khí kình, dung nhập đạo kia ô quang ở bên trong. Trong khoảnh khắc, một cây cự kích ngưng tụ thành, ẩn chứa lành lạnh tử khí, làm cho hư không bắt đầu vặn vẹo. Hiển hiện vô số đáng sợ quỷ vật thân ảnh. Đây là một việc quỷ tộc thánh khí, nhưng lại chẳng biết tại sao nắm giữ ở An gia lão quái vật trong tay mà lại có thể đem ra sử dụng tự nhiên. Đối diện, Tần Mặc thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát ý càng lớn. Theo trong tình báo hiểu rõ đến, An gia, thánh kiếm thiên lâu cùng quỷ tộc, thậm chí cùng âm quỷ nơi xa xôi bên trong đích tồn tại có cấu kết. Hiện tại thì là đã nhận được chứng minh là đúng. Bởi vì, cái này cán cự kích trung ẩn chứa lực lượng, cùng âm cốt trúc lâm bên trong đích khí tức rất tương tự. Chính là đồng nguyên, đinh, bấm tay phủi kiếm, Tần Mặc thủ đoạn chấn động, bội kiếm kịch liệt rung rung, kiếm quang bay thẳng mà lên. Đâm rách đêm tối, về phía trước nghênh khứ. Đồng thời, hắn đạp trên kỳ lân đạp thụy, dưới chân thụy hà cuồn cuộn, bằng vào tổ trận chi kỹ, không ngừng tăng phúc một kiếm này uy lực, đón đánh hướng người này võ chủ cấp đối thủ. Đông, sau một khắc, hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, đáng sợ khí kình nổ tung, tại giữa rừng núi điên cuồng tàn sát bừa bãi. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị tạc bằng. Cái này tòa bảo sơn sườn núi vị trí, thoáng cái xuất hiện một cái lỗ hổng. Tần Mặc huy kiếm, đem cuộc đời lĩnh ngộ kiếm đạo vận chuyển tới cực hạn. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức quyết đấu võ chủ. Đã một lần tốt nhất nghiệm chứng, cũng là một lần tốt nhất ma luyện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-nối-dai-nối-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.